Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1349, chương 1352, chìa khóa đường đi. Nếu như là như thế tới nói, nghĩ tới đây, Hạ Minh cảm giác Lâm Thiên nói có chút đạo lý, hắn có thể đánh cược một keo, thì trước mắt mà nói, hắn chả thật không biết muốn từ chỗ nào tìm kiếm tam hồn hoa. Tam hồn hoa loại vật này làm sao nghe đều là có chút hư vô mờ mịt. Chẳng qua nếu như là tại Tần Thủy Hoàng Lăng lời nói. Còn có như vậy một đường sinh cơ. Huống chi, người hiện đại cũng chưa nghe nói qua cái gì tam hồn hoa. Tin tưởng bọn họ cũng sẽ không tin tưởng cái này cái gì tam hồn hoa. Cái kia còn lại chìa khóa ở nơi nào? Hạ Minh trầm giọng hỏi. Bên trong một cái cần phải tại lưu tinh sát thủ tổ chức thủ lĩnh trong tay. Đến mức còn lại ba cái, ta cũng không biết trong tay người nào. Lâm Thiên lắc lắc đầu nói. A, Hạ Minh nghe vậy gật gật đầu. Nói, bất kể nói thế nào. Trước nghĩ biện pháp tại lưu hành sát thủ tổ chức thủ lĩnh cầm trong tay qua cái này một cái chìa khóa. Đến mức còn lại ba cái đến lúc đó lại nói. Cũng được. Lâm Thiên gật gật đầu. Nói. Cái này lưu tinh sát thủ tổ chức tại thế giới này sát thủ tổ chức bên trong bài danh thứ ba. Bên trong sát thủ vô cùng lợi hại. Nếu như ngươi muốn tìm được thủ lĩnh bọn họ lời nói. Chỉ sợ còn phải tìm người. Người nào? Sao băng gia tộc? Sao băng gia tộc? Hạ Minh sắc mặt run lên. Không nói gì, sao băng gia tộc là nước Mỹ bên kia một cái ẩn thế gia tộc. Bọn họ thế lực đều vô cùng to lớn. Loại này thế lực chỉ sợ tại liền đã đạt tới ngàn tỷ tài sản. Một khi có hành động, chỉ sợ đều sẽ nhấc lên khủng hoảng tài chính. Lợi hại như vậy, làm Hạ Minh nghe về sau, cũng là ngầm tắc lưỡi. Ngàn tỷ tài sản. Đây là khổng lồ cỡ nào xí nghiệp liền a? Thì trước mắt mà nói, Âu Dương gia tộc xí nghiệp liền đủ cường đại a. Nhưng bây giờ xem xét, cùng những thứ này chính thức đại gia tộc xí nghiệp so sánh, vẫn là kém một chút. Không tệ, những gia tộc này đều cường đại dị thường. Bên trong lấy Đôn Tân gia tộc khổng lồ nhất, cũng cổ xưa nhất, gia tộc này tuyệt đối không thể đụng vào. Nói ra Đôn Tân gia tộc thời điểm, cho dù là Lâm Thiên đều là sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Nói, cho nên, ngươi đi sao băng gia tộc, nếu như có thể tìm tới chìa khóa không còn gì tốt hơn. Tìm không thấy chìa khóa cũng chỉ có thể tìm cái khác cách khác. Ta biết, Hạ Minh gật gật đầu, như thế tôi nói vừa vặn tìm một cái Nguyệt Thiền phụ thân. Ngươi đành tính toán lúc nào xuất phát. Ngày mai đi. Hạ Minh ngẫm lại nói ra. Tốt. Lâm Thiên gật gật đầu. Không có nói cái gì. Một đoàn người lại hơi trò chuyện một hồi. Lúc này mới đi ngủ. Nhưng mà Hạ Minh lại là lật qua lật lại, đều không thể chìm vào giấc ngủ. Hạ Minh một mình đi ra gian phòng, đứng tại cái này thành bảo bên trong, nhìn lên bầu trời. Giờ này khắc này, bầu trời đầy sao lấp lóe. Tại cái này ở giữa nhất, thì là thứ nhất lập lòe một khỏa, cũng chính là ánh trăng. Hạ Minh yên tĩnh địa nhìn lên bầu trời, trong mắt mang theo một chút thương cảm, khổ sở, tự trách. Nếu có hiểu hắn người tại chỗ lời nói nhất định sẽ biết. Hạ Minh đây là tại muốn Lâm Vãn Tình, ánh trăng cố nhiên rất tròn. Nhưng là tại thời khắc này, người lại là có vẻ hơi thương cảm. Hạ Minh yên tĩnh mà nhìn xem tinh không. Lúc này, theo bên trong nhà này cũng là có một cô gái chậm rãi đi tới. Cô gái này nhìn đến Hạ Minh bóng người. Tại cái này trăng tròn bao phủ xuống. Giờ này khắc này, Hạ Minh trên thân lại là phủ thêm một tầng khăn che mặt bí ẩn. Trong lúc nhất thời, cho dù là Âu Dương Tuyết đều là nhìn có chút ngốc. Âu Dương Tuyết chân ngọc nhẹ nhàng. Khi đi tới Hạ Minh cách đó không xa thời điểm, Âu Dương Tuyết nói, ngươi còn chưa ngủ à? Hạ Minh xoay đầu lại, nhìn đến Âu Dương Tuyết, trong con ngươi một màn kia yêu thương, lóe lên liền biến mất, cười cười nói, đúng vậy a, còn chưa ngủ, ngươi vì cái gì không ngủ? Ngủ không được, đi ra đi một chút. Âu Dương Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, tại cái này tròn dưới ánh trăng, mặc dù là đêm tối, nhưng là cũng có vẻ hơi sáng ngời. Nhưng mà Âu Dương Tuyết nụ cười này, thậm chí so trên trời trăng tròn xinh đẹp hơn, để người vì đó trầm mê. Ngươi là đang nghĩ bạn gái của ngươi sao? Âu Dương Tuyết nói, Hạ Minh gật gật đầu, hắn nhất định rất yêu ngươi a. Nếu như ngươi cởi nàng lời nói, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, nàng không muốn nhìn thấy ngươi chán trường như vậy lúc bộ dáng. Âu Dương Tuyết đón đến nói ra, ta biết. Hạ Minh gật gật đầu, nói, vậy ngươi, Âu Dương Tuyết do dự một chút, ta quên không? Hạ Minh cười cười nói, nếu như không phải ta lời nói, nàng có lẽ không cần tiếp nhận nhiều như vậy thống khổ. Nhìn đến Hạ Minh ánh mắt, cái này khiến Âu Dương Tuyết cũng là thở dài một tiếng. Nói, có cơ hội, ta có thể nhìn nàng một cái sao? Có thể. Hạ Minh gật gật đầu. Ta nghĩ, đến lúc đó các người có lẽ sẽ trở thành hảo bằng hữu. Âu Dương Tuyết gật gật đầu. Nói, ngày mai ngươi liền muốn qua bên kia. Ngươi cẩn thận một chút. Hội. Ta muốn đi ngủ, ngủ ngon, ngủ ngon. Âu Dương Tuyết không có tiếp tục nói cái gì, mà chính là chậm rãi trở lại phòng mình bên trong, mà Hạ Minh vào lúc này cũng là rời đi nơi này. Âu Dương Tuyết đồng thời không có ngủ, mà chính là yên tĩnh địa nằm ở trên giường, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trong khoảng thời gian này, hắn đồng thời không phải là không có điều tra Hạ Minh. Bởi vì dựa theo bình thường thuyết pháp, Lâm Thiên Đồ đệ là muốn cưới nàng, nhưng là Hạ Minh không cưới nàng, thì liền nàng đều là hơi kinh ngạc. Nàng rất xinh đẹp, cho dù là so với Lâm Vãn Tình cũng đến không kém chút nào. Nàng có tự tin để Hạ Minh thích nàng, mặc dù nói đây là một trận quan hệ thông gia, nhưng là nàng đồng thời không thế nào quan tâm. Chỉ cần nàng nam nhân không phải loại kia đại gian đại ác, không có đạo đức người, nàng liền sẽ gả cho hắn. Thế nhưng là ai ngờ đến, Hạ Minh vậy mà không tiếp thụ nàng. Điều này làm hắn đều là hơi kinh ngạc. Song khi nghe được Hạ Minh có bạn gái thời điểm, nàng tìm tới Lâm Vãn Tình ảnh chụp, làm nàng nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, nàng biết. Đây là một cái so với nàng đều không kém chút nào nữ nhân. Đồng thời đối với Hạ Minh cũng là làm ra một cái 10 phần dài. Nàng vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh vậy mà có nhiều như vậy truyền kỳ. Vô luận là ở đâu một giới, đều lưu lại một khó có thể vượt qua truyền kỳ. Vì vậy, cho dù là nàng cũng bắt đầu đối Hạ Minh tò mò. Tại hiện ở thế giới chính là như vậy. Một người nam nhân muốn mê hoặc một nữ nhân, liền muốn có một tài vĩnh viễn dò xét không xong bí mật. Thời thời khắc khắc cho nàng kinh hỉ, mà lại cũng không cần khoa trương chính mình, làm cho các nàng chính mình đi thăm dò. Chỉ có dạng này bọn họ mới có thể nghĩa vô phản cố đi thích ngươi. Yêu mến ngươi, giờ này khắc này, Âu Dương Tuyết cũng là thuộc về loại trạng thái này. Chỉ bất quá. Thì liền Âu Dương Tuyết cũng không biết a. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh mang theo Phong Nguyệt Thiền thì rời đi nơi này. Tiến về nước Mỹ. Nước Mỹ là một cái rất đặc biệt địa phương. Đồng thời cũng là cái thế giới này bá chủ. Nơi này kinh tế phát đạt khó dễ tưởng tượng. Nhưng là đồng dạng, mỗi một năm khủng bố sự kiện cũng thường thường đều là ở chỗ này phát sinh. Bởi vì nơi này không khỏi thương, đã định trước nơi này đều muốn phát sinh một chút đấu súng sự kiện. Nếu như nói an toàn, toàn thế giới bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Hoa Hạ an toàn nhất, dù sao ngươi không cần lo lắng một số người đầu não một phát nóng. Sau đó ghim súng đi ra cũng là một trận đột đột đột.